Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, người máy lên sàn. Bước kiên định bước tiến, mang theo kiên cường dáng người hướng về chúng ta đi đến chính là Tam quân đội danh dự. Thận trọng cùng kiên cố bước tiến, là Hoa Hạ 8-10 năm qua đi qua mưa gió ảnh thu nhỏ theo Chu Tuyền chất phác thanh âm nghiêm túc. Đội danh dự bóng người xuất hiện ở màn ảnh lên. Toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào này chi trước tiên vào sân đội ngũ trên người. Trước sau như một trang trọng trầm ổn, đại diện cho Hoa Hạ đội quân con em phong thái cùng oai hùng. Kiên cường nghiêm túc, mỗi người cảm quan không giống. Hiện trường không ít người đều phát sinh thán phục âm thanh. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đội ngũ từ từ đi tới. Cùng nghiêm túc hiện trường không giống. Trên internet, nhìn thấy đội ngũ trang nghiêm khí chất. Một ít nhỏ mê muội từ lâu vỡ tổ. Lão nương không phục, dựa vào cái gì anh chàng đẹp trai đều nộp lên cho quốc gia. Mẹ hỏi ta tại sao độc thân, 1m50. Chân dài, 1m85, chân dài, đều là của ta. Gào gừ. Bổn cô nương phát sinh năm nay tiếng thứ nhất nữ sói gào thét. Bản tiên nữ lại không hăng hái. Liếm bình, ngượng ngùng, không mặt mũi gặp người. Ta không quản, quốc gia thiếu ta một cái bạn trai. Bạn trai ta tại sao không như vậy sói đây? Hàng so với hàng A, một ít ở bồi bạn gái quan sát duyệt binh kiểu nam sinh. Nhìn thấy bên cạnh bạn gái điên cuồng mê muội dáng dấp. Ánh mắt đều là chua xót. Nhìn thấy bạn gái cũng phát biểu loại này ngôn luận, vị chua trong nháy mắt tăng mạnh, mặt sau đội hình đã đuổi tới, thống nhất chỉnh tề bước tiến, mặc dù là ép buộc chứng người bệnh, cũng không nhịn được thán phục, bất luận nam nữ già trẻ, đều vì tình cảnh này cho kinh diễm đến, chỉnh tề kiên cường dáng người, đao tước khuôn mặt, dương cương khí tản ra, đây chính là ngạnh hán phong thái. Hướng chúng ta đi tới chính là Tam quân nữ binh đội hình. Tam quân nữ binh đội hình là đến từ thứ 4 quân y đại học học viên. Tư thế oai hùng hiên ngang, khí phách hăng hái, dùng kiên định bước tiến hướng về chúng ta giải thích mày liễu không nhường mày dâu phong. Thái, nữ binh đội hình xuất hiện một khắc đó. Mạng lưới cùng hiện trường đều xuất hiện một luồng gây rối cùng tiếng vỗ tay. Vô số nam đồng bào trong nháy mắt bạo phát. Sự thực chứng minh, anh chàng đẹp trai cùng mỹ nữ, là cùng tiến lên giao cho quốc gia. Nhìn nhân gia nữ quân nhân, nhìn lại một chút ta cái kia ở trên ghế salon như khủng long như thế nằm lợn chết. Một trận nổi nóng liền nắm máy tính nện qua, huynh đệ. Ngươi còn sống không? Huynh đệ, bạn gái ngươi đúng không bay hơi? Đây chính là mày liễu không nhường mày dâu. Tư thế oai hùng hiên ngang, nữ trung hào kiệt. Còn có cái gì từ hình dung? Các loại mạng lưới thảo luận, nhường duyệt binh nghi thức trở thành độ quan tâm tăng mạnh đề tài. Vô số người đều đang quan sát mạng lưới trực tiếp, tham dự đến đề tài thảo luận bên trong. Những năm này, Hoa Hạ phát triển, đã gây nên quá nhiều người dân tộc cảm giác tự hào. Nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ, đây là bọn hắn kiêu ngạo nhất sự tình. Ở trên internet mọi người ung dung thảo luận thời khắc. Trực tiếp hiện trường đội hình tề bước âm thanh bên trong. Xuất hiện một số khác biệt tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Càng lúc càng lớn, hiện trường xuất hiện thật lớn tiếng hoan hô. Thật giống ở cuối cùng cái kia đội hình nơi đó. Vừa nãy chuyển màn ảnh thời điểm, cái kia xa màn ảnh. Ta thật giống nhìn thấy cuối cùng cái kia đi bộ đội hình có chút không giống. Đó là cái gì đội hình? Vừa nói như thế, ta đoán phát hiện. Năm nay thật giống so với dĩ vãng nhiều một cái đi bộ đội hình. Không biết là cái gì đội hình. Ta cũng muốn biết. Cẩn thận tính tính. Thật giống đội hình binh chủng. Đều không khác mấy bao gồm. Thêm ra đến một cái đội hình là cái gì đội hình. Có thể hay không là xảy ra vấn đề gì. Thời gian chuyển rời. Hiện trường nhất tới gần ra duyệt đội ngũ phía sau trên thính phòng. Điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bắt đầu quy mô lớn lan tràn. Hoan hô âm thanh, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hết thảy hiện trường khán giả, không lo được xem tiến vào kiểm duyệt đội ngũ. Dướn cổ lên, ánh mắt tò mò tìm đến phía tiếng hoan hô xuất hiện phía sau. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, tiếng hoan hô cũng càng điên cuồng lên, cũng nhanh chóng ở lan tràn, hầu như là toàn bộ quảng trường đều chấn động, không giống bình thường âm thanh, cũng kinh động chính đang thành lầu khách ngoại quốc cùng hoa hạ cao tầng. Tất cả mọi người hợp mắt nhìn lại, chỉ có biết chân tướng nhân viên cao tầng, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh khuôn mặt, mỉm cười nhìn tiếng hoan hô. Đáng chết, không nhìn thấy phát sinh cái gì. Ương thị màn ảnh không chuyển qua sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng không ra loạn gì? Không thể sai lầm, ta là thủ đô người. Hiện trường bảo an cấp bậc, quả thực chính là địa ngục cấp. Căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn phát sinh. Đại thủ trưởng đều vẫn là nở nụ cười. Rõ ràng không phải có chuyện. Đúng không có mới xe tăng. Đi bộ đội hình cuối cùng. Vừa vặn là chủ chiến xe tăng vị trí A, đáng chết. Ương thị, nhanh chuyển màn ảnh A, hiện trường trực tiếp bên trong. Diệt binh hiện trường âm thanh. Chỉ còn dư lại hiện trường khán giả điên cuồng lan tràn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đội ngũ tề bước âm thanh cũng bị che lại đi. Quan sát trực tiếp người. Cũng đã không thèm để ý người chủ trì giải thích. Chết nhìn chòng chọc hình ảnh. Hy vọng có thể thông qua trực tiếp màn ảnh. Tìm tới nhường hiện trường kinh hỉ hoan hô đồ vật. Vốn đang mê muội ở binh ca ca Dương Cương cùng nữ binh tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đẹp chân dài bên trong. Người, toàn bộ lấy lại tinh thần. Trong lòng ngứa, trông mòn con mắt. Người máy chiến tranh đến. Trần Mặc ở hiện trường đã thấy tiến vào kiểm duyệt hiện trường người máy chiến tranh. Sắc mặt bình thản, người máy chiến tranh thứ này bản thân tồn tại với khoa huyễn điện ảnh bên trong, bây giờ xuất hiện ở hiện thực, vẫn để cho bọn họ tự hào diệt binh lên, gợi ra náo động có thể tưởng tượng được. Không cần biểu diễn bất kỳ thực lực, nhường ngoại giới đoán liền đầy đủ có uy hiếp. Không biết liền đại biểu nguy hiểm. Mọi người đối với không biết đều sẽ có bản năng hoảng sợ. Ương thị hướng dẫn chỉ đạo. Thôi chỉ ánh mắt đều ở bên trái mấy cái màn ảnh lên. Hắn sớm đã biết. Ở đại duyệt binh lên có người máy đội hình. Nhưng thật ở nghi thức lên nhìn thấy. Vẫn là kích động lòng người. Lần này là mặt hướng thế giới. Công bố bọn họ người máy đội hình tin tức. Đến thời điểm toàn cầu sẽ có phản ứng gì. Ngẫm lại liền kích động. Thôi chủ nhiệm, có muốn hay không chuyển màn ảnh qua? Một tên nhân viên kỹ thuật hỏi. Âm thanh kích động đến có chút run rẩy. Hiện tại chuyển, đi bộ ngược lại đến phần sau. Đã sắp muốn xuất hiện ở màn ảnh trước thời điểm. Thôi chí truyền đạt chỉ lệnh. Nhường hiện trường sôi trào đội hình. Theo thôi chí chỉ lệnh. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nam người máy vóc người dũng mãnh kiên cường. Nữ người máy vóc người thon dài tao nhã, có người máy toàn thân nhiều màu sắc hóa trang, liền bộ mặt đều là nhiều màu sắc sắc, lỗ tai như là ngã chụp nhỏ cái phễu, con mắt phát ra màu đỏ u quang. 16 sao 17 người máy đội hình, phía trước ba cái người máy mang đội, bước chân rơi vào quảng trường trên đất, phát sinh kim loại cùng mặt đất va chạm âm thanh, giống như dùng cây búa đánh mặt đất. Mấy trăm âm thanh nối liền một tiếng, đón lấy đi tới chính là cái cuối cùng đi bộ đội hình. Người máy chiến tranh đội hình, tiến vào kiểm duyệt khu, có người máy đầu bên phải quay, không có âm thanh, trong nháy mắt giơ tay lên cúi chào. Cùng một động tác, hầu như phục chế dính dán chỉnh tề, mỗi một bước đều không kém chút nào. Hơn 200 người máy dường như một thể, vô số chờ mong bên trong dân mạng. Bị Chu Tuyền âm thanh thức tỉnh, nhìn thấy người máy hình ảnh hơi ngạc nhiên, há hốc mồm, kích động đỏ mặt trong nháy mắt từ cái cổ hiện lên. Cơ quan tình báo trung ương bên trong, Lina sắc mặt đen thành lọ nồi, đã ở bạo phát biên giới. Ở nàng phía trước hình ảnh, chính là hoa hạ duyệt binh kiểu người máy đội hình, kim loại va chạm mặt đất âm thanh, phảng phất va chạm ở trong lòng nàng, trong mắt màu đỏ u quang. Mang theo ý lạnh âm u, làm cho nàng cả người rét run. Tại sao? Vì sự tình gì trước không có bất kỳ tương quan tình báo tin tức? Các ngươi đều là heo sao? Hoa hạ những kia nhân viên tạm thời đều là óc heo sao? Lina rốt cục bạo phát, cả người run rẩy, bị tức, cũng có chút bối rối. Người máy chiến tranh xuất hiện ở duyệt binh lên, nói rõ Hoa Hạ đã đưa vào quy mô lớn trang bị giai đoạn mà bọn họ thậm chí không có liên quan với người máy này bất kỳ tin tức gì cùng lập hồ sơ. Đây chính là tình báo thất trách. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hoa Hạ đứng đầu nhất trang bị kỹ thuật phát triển. Bọn họ không biết gì cả. Còn có chiến tranh hai chữ. Đó là người máy chiến tranh. Không phải trí năng người máy. Hai chữ khác nhau. Có khác biệt một trời một vực. Cơ quan tình báo trung ương bên trong hết thảy thám viên đều câm như hến. Nghiêm trọng nhất chính là phụ trách Hoa Hạ trang bị tình báo chủ nhiệm. Một mặt chán trường ủ rũ. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cục trưởng phát như vậy lửa lớn. Ai có thể trả lời ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Hoa Hạ sẽ có người máy xuất hiện ở duyệt binh lên? Lina thấy thủ hạ không có phản ứng. Lửa giận càng vượng. Bọn họ có thể là dùng hành quân kiến tập đoàn trí năng người máy sửa lại hóa trang. Dùng để hù dọa người. Hoa Hạ có một cái chiến hốt cục. Phụ trách Hoa Hạ trang bị tình báo chủ nhiệm tựa hồ nắm lấy nhánh. Cỏ cứu mạng. Đúng. Chính là chiến hốt cục. Bọn họ sử dụng những trang bị này. Đến nhường chúng ta cảm thấy bọn họ rất lợi hại. Lại như lúc trước chúng ta dùng để lừa dối Liên Xô thổi phồng máy bay như thế. Là chiến hốt cục. Chiến hốt cả nhà ngươi a. Lina đem văn kiện trong tay mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn. Tức giận đến run. Lập tức tra cho ta. Không có tác dụng thủ đoạn gì. Muộn nhất 3 ngày. Ta cần loại này người máy tình báo. Hoàn chỉnh xuất hiện ở ta trên bàn. Dù cho là dao động. Cũng tra cho ta rõ ràng. Hết thảy người rời đi. Lina mới uống 2 ly nước lạnh. Cưỡng chế chính mình bình tĩnh. Làm đặc công công tác lâu như vậy. Nàng rất ít xuất hiện không kìm chế được nỗi nóng. Nhưng khi lên người cục trưởng này sau. Cái gì chuyện hư hỏng đều tìm tới trên người nàng đến. Tổng thống bên kia, e sợ nàng rất khó bàn giao. Lại cũng bị mắng. Nghĩ tới đây, Lina sắc mặt lần thứ 2 đêm đen đến. Người máy chiến tranh xuất hiện ở Hoa Hạ duyệt binh lên. Trước đó không có tin tức gì. Cái này khủng bố sự thực. Chấn động toàn cầu tình báo giới. Mà nhìn thấy người máy chiến tranh người lãnh đạo. Trong lòng đều ở tính toán. Đón lấy cùng Hoa Hạ quan hệ vấn đề nên làm gì phát triển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.